Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 117, năm một vòng, 5 năm một vòng chương 117, chuẩn xác mà nói. Này hai cái quỷ tạm thời bị ta thu phục ngự sử, Triệu Phúc Sinh thốt ra lời này xong. Trịnh Hà còn chưa hoàn toàn lơi lỏng kia khẩu khí tức khắc đổ ở trong cổ họng. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, một bộ thấy quỷ thần sắc nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, như thế nào? Ngươi không tin? Triệu Phúc Sinh hỏi hắn, hắn trong lòng là không tin. Trong mắt lộ ra hoài nghi, nhưng là thân thể lại rất thành thật. Gật gật đầu, ta tin, muốn hay không ta thả ra ngươi nhìn xem? Triệu Phúc Sinh cười hỏi, không cần. Không đợi Trịnh Hà mở miệng, Từ Nhã Thần, Lưu Dung đám người liền lớn tiếng cự tuyệt, mấy người nhớ tới lúc trước lệ quỷ xuất hiện khi cảm giác áp bách, liền tâm sinh kinh tủng, lúc này nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, nào dám lại xem lệ quỷ. Trịnh Hà ánh mắt lóe lóe, cũng lắc đầu, không dám nhìn, ta tự nhiên tin tưởng đại nhân. Triệu Phúc Sinh thấy mọi người mặt hiện sợ sắc, đành phải tiếc nuối thở dài một tiếng. Hảo đi, kia lần sau có cơ hội lại xem. Trịnh Hà nhưng không nghĩ có cơ hội như vậy, theo sau Từ Nhã Thần bước bước nhỏ tiến lên. Đại nhân thật là thiên thần bất phàm, là ta bảo chi huyện cứu tinh, cứu ta từ gia 130 dư khẩu a. Hắn thốt ra lời này xong, Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa động. Phải biết năm đó Vạn An huyện đã từng nhà giàu lưu hóa thành một nhà liên quan nô bộc, ở bên trong cũng bất quá hơn 100 dư khẩu người. Lưu hóa thành chính là phú khả địch quốc, mà Từ Nhã Thần trong nhà thế nhưng cũng có hơn 100 khẩu người, có thể thấy được này họ Từ lão nhân giàu có và đông đúc, hắn ra tay còn hào phóng. Từ hôm qua Triệu Phúc Sinh đi vào Bảo Chi huyện sau, hắn trước sau đã quyên 1.500.000 lượng vàng, này số tiền đối nghèo khó Vạn An huyện chính là mưa đúng lúc, nếu Từ gia có thể rời. Tương lai đối Vạn An huyện nhưng có không ít chỗ tốt, nàng tâm sinh tham lam. Thả chén trà liền nói, ta xác thật đối với ngươi Từ gia có đại ân, hiện tại có cái báo ân cơ hội liền bãi ở ngươi trước mặt. Triệu Phúc Sinh nói, ta Vạn An huyện hiện giờ hoang vắng, đúng là yêu cầu dùng người thời điểm, ngươi Từ gia con cháu không ít, sản nghiệp cũng nhiều, có hay không suy xét quá đem Từ gia rời đến Vạn An huyện. Này không phải Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên nói, nhưng Từ Nhã Thần lại có thể nghe ra nàng lúc này đây lại chuyện xưa nhắc lại khi ngữ khí cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, nhiều vài phần nghiêm túc cùng uy hiếp. Trịnh Hà ở một bên trầm mặc đứng thẳng, đối mặt Triệu Phúc Sinh đào hắn góc tường, hắn nửa điểm nhi khác thường đều không có, Bảo Chi huyện nhà giàu không ít, đi rồi một cái Từ Nhã Thần, vẫn có vô số thân sĩ, phú giả cung cấp nuôi dưỡng đến khởi hắn, huống chi tới rồi hắn cái này tình huống. Lệ quỷ tuy thời khả năng sẽ sống lại, tương so với tiền tài, hắn càng để ý chính mình tánh mạng. Ở Bảo Chi huyện này đó thời gian, hắn sớm tích cóp đủ rồi kim sơn, đối tiền tài đã không như vậy coi trọng, Từ Nhã Thần phải đi liền đi, hắn căn bản sẽ không giữ lại. Ta nhưng từ tục tiễu trước nói ở phía trước, Triệu Phúc Sinh bưng chén trà, một tay nheo nắp trà, ly cái cùng ly thân va chạm xúc khi phát ra thanh thúy tiếng vang tới. Hiện giờ Vạn An huyện thiếu người, ta mới tự mình mời. Một khi qua thôn này, đến lúc đó nhưng không có cái này cửa hàng. Nàng nhàn nhạt nói, đêm nay làm quỷ án tình huống các ngươi dễ thân mắt thấy. Vạn An huyện có ta tọa chấn, chỉ cần ta một ngày bất tử, ta không dám nói bảo đảm các ngươi trường thọ, nhưng là ít nhất sẽ không chịu quỷ hoạn chi khổ, dọn ngoại dự đoán ở ngoài. Từ Nhã Thần cũng không có dối dám thật lâu, hắn làm như đã sớm quyết định chủ ý, gật đầu. chỉ là ta ra sản nghiệp không ít, nếu muốn rời, phi một ngày chi công, yêu cầu xử lý, mong rằng đại nhân khoan dung. Triệu Phúc Sinh thật sâu nhìn lão nhân này liếc mắt một cái, người khác lão thành tinh, vừa không nguyện đắc tội chính mình. Đối với Vạn An huyện hiện giờ tình huống hẳn là còn ở đánh giá, từ gia xác thật dân cư không ít. Hắn không muốn đem sở hữu nguy hiểm toàn đánh cuộc ở chính mình nơi này cũng là tình lý bên trong, bất quá nàng cũng không có bước cho thật chặt. Từ Nhã Thần một khi tỏ thái độ, mặt khác vài cái thân sĩ tộc nhân tiến lên cùng Triệu Phúc Sinh nói chuyện, trong phòng người đều hứa hẹn quyên tiền, trải qua này một cọc quỷ án sau. Trịnh Hà nhân khí, uy vọng đã chịu Triệu Phúc Sinh toàn diện triển áp, Triệu Phúc Sinh ở thúc dục bức Từ Nhã Thần tỏ thái độ khi, trong đó vài cá nhân nhưng thật ra thật sự bắt đầu tự hỏi muốn dọn nhập Vạn An huyện, tuy nói Vạn An huyện hiện giờ là triều đình lưu đày nơi, nhưng trước mắt Triệu Phúc Sinh chính là mới vừa giải quyết một cọc tai cấp quỷ họa cường giả. Triều đình bên trong có thể làm tai cấp quỷ họa nhưng không mấy người thả có thể làm như vậy đại án, không có chỗ nào mà không phải là ưu tiên bảo hộ thiên tử. Nếu Triệu Phúc Sinh thật có thể lâu dài ngốc tại Vạn An huyện, có nàng tọa trấn địa phương, nói không chừng thật sự có thể tạm thời an toàn. Tưởng tượng đến này đó, vài người tức khắc ngồi không yên, vội vàng hỏi, đại nhân chính là không có nhớ nhập hồn mệnh sách chung. Nếu đại nhân không ở hồn mệnh sách, tương lai có thể ở Vạn An huyện ngốc bao lâu thời gian? Ta chờ ra đại nghiệp đại, một khi rời, cũng là thương gân động cốt, nếu đại nhân nếu là không lâu rời đi, chúng ta đến lúc đó, Vạn An huyện hiện giờ quỷ án tần phát. Trong huyện phủ nha có thể làm án lệnh tư lại chỉ có đại nhân một người. Đại nhân tuy nói cường hãn, nhưng rốt cuộc không phải ba đầu sáu tay, này đó người nói chuyện tuy nói đưa ra không ít vấn đề. Nhưng Triệu Phúc Sinh lại nhìn ra được tới, so sánh với Từ Nhã Thần, những người này mới đối chính mình đề nghị chân chính tâm động, nói cách khác. Những người này đều có khả năng tương lai là nàng con dân, nàng nhìn Phạm Tất Tử liếc mắt một cái. Phạm Tất Tử ngay sau đó cười tiến lên, đem mấy người không tiếng động dẫn dắt rời đi, cùng bọn họ bắt chuyện, làm Triệu Phúc Sinh có thể bên tai thanh tĩnh. Đại nhân, thấy Triệu Phúc Sinh một an tĩnh, một bên Lưu Dung vội không ngừng tiến lên, hắn lúc đầu cực lực phản đối Triệu Phúc Sinh trưng dụng địch an lâu phá án, nguyên bản lo lắng mọi người chết ở lâu chung, khiến cho này đống cổ lâu nhiễm huyết, lại không dự đoán được cuối cùng thế nhưng không có một người tại đây cọc đại án bên trong tử vong. Triệu Phúc Sinh không ngừng phong ấn quỷ vật, còn bảo đảm mọi người an toàn, địch an lâu cũng không bị tổn hại, lúc này đây quỷ án. Trừ bỏ Trịnh Hà nhẹ nhàng thở ra ngoài, vui mừng nhất chính là hắn, hắn mới vừa ra thanh. Triệu Phúc Sinh liền thả chén trà, trên mặt lộ ra nghiêm túc chi sắc, ngươi tới vừa lúc, ta vừa lúc có việc muốn phân phó ngươi. Vừa nghe Triệu Phúc Sinh lời này, Lưu Dung sắc mặt rùng mình. Đại nhân mời nói, trên lầu ta trụ quá phòng, Triệu Phúc Sinh vốn dĩ muốn cho Lưu Dung đem một gian phòng ốc phong tỏa, theo sau ngẫm lại không ổn, sửa lời nói, ta trụ quá kia một tầng, chỉnh tầng toàn phong, đừng làm người tiến vào, sự tình quan lệ quỷ giết người. Nàng sắc mặt phá lệ nghiêm túc, một cái đều không chuẩn, đặc biệt Trịnh Hà. Trịnh Hà lúc đầu nghe nàng phân phó Lưu Dung, còn đương nàng có cái gì chuyện quan trọng, kết quả Triệu Phúc Sinh chỉ là không chuẩn người tiến nàng phòng ốc thôi, ngự quỷ giả phần lớn đều có cổ quái, nàng trụ quá địa phương không cho phép người khác lại nhúng chàm. Đây cũng là có thể nói đến thông, chỉ là một cọc việc nhỏ. Trịnh Hà không có để ở trong lòng, đại nhân yên tâm, ngươi dùng quá đồ vật, chủ quá nhà ở ta tuyệt đối không chạm vào, không phải nguyên nhân này. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, thật sâu nhìn Trịnh Hà liếc mắt một cái. Ngươi nếu là tưởng bảo mệnh, liền đem kia một tầng lâu phong hào. Cái gì? Trịnh Hà vừa nghe đề cập tánh mạng, trên mặt ý cười vừa thu lại, tức khắc nóng nảy, đang muốn hỏi lại, Triệu Phúc Sinh đã duỗi người. Các ngươi đêm nay cho ta làm khánh công yến thiết lập tại nơi nào? Địch An Lâu gian ngoài bởi vì dụ bắt lệ quỷ duyên cớ đã bị hủy đi hơn phân nửa, thoạt nhìn lộn xộn, lâm thời kéo qua tới đảm đương mồi từ Nhã Thần đám người lại không đi. Hiển nhiên Địch An Lâu không hề thích hợp khai yến, Lưu Dung tinh thần rung lên. Tiến lên đáp lời, ở dạo chơi công viên phường thượng, dạo chơi công viên phường. Triệu Phúc Sinh quay đầu xem hắn, Lưu Dung một tay đem tròn vo bụng ôm lấy, cười đến giống như một cái Phật Di Lặc. Đúng vậy, đại nhân, dạo chơi công viên phường là chúng ta Bảo Chi huyện thượng gia giang thượng lớn nhất hòa phường, trên thuyền nhưng cất chứa mấy chục người đâu, hắn lấy lòng nói. Mặt trên sự vật đầy đủ mọi thứ, ở đại nhân xong xuôi quỷ án rửa mặt đánh răng thời điểm, Trịnh đại nhân cũng đã phân phó làm người đi thỉnh Hồng Tuyền gánh hát người qua đi chuẩn bị. Trên thuyền hiện bắt giang cá, đến lúc đó lửa lớn hấp nấu, tươi mới hàm hương, là năm đó tiên đế ăn qua đều khen tốt, hắn nói đến tối nay ăn bài. Cả người đảo qua lúc trước ngộ quỷ khi co rúm, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, đại nhân bên này thỉnh. Lâm viên phía sau có đường mòn, có thể thẳng tới giang mặt, đại nhân có thể trước lên thuyền, nghe một chút tiểu khúc. Thực mau là có thể ăn cá, Triệu Phúc Sinh lên tiếng. Quay đầu lại đi xem Trịnh Hà, chỉ thấy lúc này vị này Bảo Chi huyện lệnh sử thất thần, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng trên lầu xem, một bộ như suy tư gì chi sắc. Hắn từ Triệu Phúc Sinh cảnh cáo chung đã nhận ra dự cảm bất tường, lúc trước trong lòng sinh ra cảnh giác, làm hắn ý thức được trên lầu khả năng đã xảy ra cái gì đáng sợ sự. Vô cùng có khả năng sẽ đối chính mình bất lợi, ngay sau đó hắn nghĩ đến chính mình nghe được động tĩnh khoảnh khắc, lên lầu gõ cửa khi Triệu Phúc Sinh lúc ấy lạnh giọng khiển trách, lúc ấy hắn cho rằng Triệu Phúc Sinh tức giận. Lúc này nghĩ đến, vị này Vạn An huyện lệnh tư nói không chừng là tưởng cứu chính mình mệnh, cứu ta, Trịnh Hà lẩm bẩm tự nói một tiếng. Trong mắt lộ ra mờ mịt chi sắc, Triệu Phúc Sinh không có lại nhiều chú ý hắn, từ Trịnh Hà biểu tình xem ra, sự tình quan tánh mạng, hắn đã đem chính mình cảnh cáo nghe vào trong tai. Nàng tùy Lưu Dung một đường hướng bờ sông đi. Quả nhiên xa xa liền nhìn đến giang mặt đình một con thuyền họa phường, này họa phường hẳn là liền ở phụ cận đi một chút. Chủ yếu thú trọng nhàn tình nhã trí, bởi vậy từ vẻ ngoài tới nói, hoa mỹ hẳn là lớn hơn thực dụng, thân thuyền điêu khắc tinh mỹ. Mặt trên đã treo đầy đèn lồng màu đỏ, mơ hồ có thể nghe được phường nội truyền đến điều chỉnh thử đàn sáo quản huyền thanh âm. Còn kèm theo mọi người tới hồi chạy động, lên thuyền sao bản đã bị thả xuống dưới. Triệu Phúc Sinh lên thuyền, lọt vào trong tầm mắt, tầm nhìn cùng lúc trước lại không giống nhau, mặt sông gió nhẹ phất tới, đã không có lệ quỷ áp bách, ở trên thuyền thổi gió đêm, nhìn phảng phất cùng đêm tối hòa hợp nhất thể mặt sông. Triệu Phúc Sinh cả người đều thả lòng, nàng tạm thời buông xuống đối với sinh tồn căng chặt, đối lệ quỷ cảnh giác, trên thuyền người hầu rất xa tránh đi nàng. Phi không được mình muốn đi qua bong tàu khi, đều nhỏ giọng thu liễm tay chân, không biết qua bao lâu. Nàng đột nhiên nghe được có một đạo thon dài nhu mỹ điệu tiếng vang lên, thanh âm kia nhẹ nhàng dễ nghe, giống như không sơn chim bói cá trường minh, chui vào nàng trong tai, lệnh nàng theo bản năng quay đầu lại, là Liễu Hoàng Ngọc. Trịnh Hà thanh âm vang lên, Triệu Phúc Sinh đầy người thích ý nhàn nhã dần dần thu hồi, nàng trong mắt hiện ra quen thuộc ý cười, cả người thoạt nhìn vẫn là thả lỏng bộ dáng, nhưng quay đầu nhìn về phía Trịnh Hà khi như cũ làm Trịnh Hà cảm thấy nàng giống như tùy thời đầy người phòng bị dường như. Liễu Hoàng Ngọc, Triệu Phúc Sinh rất có hứng thú hỏi một tiếng, chính là phía trước nhắc tới Quá Hồng Tuyền gánh hát Tái Bách Linh. Không phải Tái Bách Linh, Trịnh Hà lắc lắc đầu, là Bách Linh, hắn vừa nói xong, ý thức được chính mình phản bác Triệu Phúc Sinh, rất sợ nàng tâm sinh không mau, bởi vậy vội vàng bù, bất quá đại nhân quả nhiên kiến thức rộng rãi. Hồng Tuyền gánh hát này tam đại đương gia hoa đán, đều là nhân xưng, Bách Linh, Triệu Phúc Sinh nghiêng đầu xem hắn. Ý bảo hắn tiếp theo đi xuống nói, Trịnh Hà không biết nàng vì cái gì sẽ đối này đó tình huống cảm. Thấy hứng thú, nhưng thấy nàng không có bởi vì chính mình mạo phạm mà sinh khí. Còn làm như rất có hứng thú bộ dáng, đành phải nói, Hồng Tuyền gánh hát trước đây không gọi tên này. Bọn họ lúc ban đầu chỉ là cái danh điều chưa biết gánh hát thôi. Kêu Liễu Xuân Xã, bọn họ bầu gánh liền kêu Liễu Xuân Tuyền. Này Liễu Xuân Tuyền có cái nữ nhi, lớn lên không tồi, dáng người cũng hảo, giọng nói càng là nhất tuyệt. Lên đài hát tuồng sau, một chút liền đem thanh danh khai hỏa, Trịnh Hà hai năm nay nhân sinh đã chạy tới phía cuối. Xa vào hưởng lạc. Đối với gánh hát lai lịch nói được đạo lý rõ ràng. Này Liễu Xuân Tuyền nữ nhi tự lên đài liền lấy cái nghệ danh, Tái Bách Linh. Lúc ấy ở Đế Kinh khiến cho hảo những người này truy phủng, sau lại như thế nào Liễu Xuân Xã liền. Sửa tên kêu Hồng Tuyền Xã. Triệu Phúc Sinh hỏi, Trịnh Hà liền nói, Tái Bách Linh vừa xuất đạo, thực mau danh dương Đế Kinh, thời gian dài. Nhân gia chỉ nhớ rõ Tái Bách Linh, ai nhớ rõ một cái gánh hát tao lão nhân. Hắn nói xong, thấy Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mi, thực mau liền ý thức được chính mình chưa nói đến chính đề. Vội không ngừng bổ sung, sở dĩ sau lại sửa tên kêu Hồng Tuyền gánh hát, là bởi vì Tái Bách Linh tên thật mang Hồng tự duyên cớ, hắn nói tới đây. Triệu Phúc Sinh không biết vì sao, nheo mắt. Tâm niệm vừa chuyển, thất thanh buột miệng thốt ra, Liễu Hồng Hồng, Trịnh Hà cứng đờ ra mặt vừa kéo, đại nhân cũng biết, nói xong, vội vàng vuốt mông ngựa, đại nhân quả nhiên kiến thức rộng rãi, thế nhưng thật là Liễu Hồng Hồng, Triệu Phúc Sinh cố nén. Nội tâm kinh ngạc, lẩm bẩm tự nói một tiếng, thật là trùng hợp, nàng nhớ tới chính mình phòng nội quỷ xe ngựa. Hôm nay nàng lấy quỷ cánh tay phiên kia lệ quỷ trong tay quyển sách khi tùy ý phiên đến một tờ, biểu hiện ra Liễu Hồng Hồng, tên, không dự đoán được thế nhưng ở không lâu lúc sau. Lại từ Trịnh Hà trong miệng nghe được về vị này quỷ xe người bị hại tin tức, chỉ tiếc nàng chỉ nổi danh nửa năm, không lâu lúc sau thực mau liền tiêu thanh nặc tích, Trịnh Hà nhắc tới vị này, Tái Bách Linh. Rất là tiếc nuối lắc lắc đầu. Đây là 10 năm trước sự. Nàng sau khi mất tích, Hồng Tuyền Xã yên lặng thời gian rất lâu. Liễu Xuân Tuyền sau lại mua một cái có thiên phú nha đầu, tự mình dạy dỗ, thật vất vả lên đài diễn xuất, cũng là một lần là nổi tiếng, nhân xưng Bách Linh. Đáng tiếc, nói tới đây, hắn lại bắt đầu ném đầu. Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Triệu Phúc Sinh giật mình, nói tiếp nói, lại mất tích, đại nhân đoán được, Trịnh Hà đảo cũng không bán cái nút, lên tiếng, này Hồng Tuyền gánh hát quá xui xẻo, hợp với chiết hai cái đài cây cột, muốn ta nói này Liễu Xuân Tuyền cũng là một nhân vật. Lúc ấy Tái Bách Linh sau khi mất tích, hắn chịu đựng gánh hát đào phay đứt gãy đả kích, liền học ngoan, mua tới Bách Linh khi. Còn nhiều mua một cái nữ hoa, đi theo Bách Linh bên người sướng nghệ, hắn nói. Sau lại 5 năm trước Bách Linh sau khi mất tích, này tiểu Bách Linh vừa lúc thuận thế tái nhậm chức. Hồng Tuyền Xã thanh danh cũng không có giống phía trước Tái Bách Linh mất tích giống nhau xuống dốc. Vị này tiểu Bách Linh nhưng không thua Bách Linh. Tiếp được nàng sư phụ gánh nặng. Hiện giờ ở Đế Kinh rất là chịu người truy phủng. Hồng Tuyền xã mới có hiện giờ danh vọng đâu. Trịnh Hà nói lên gánh hát lai lịch thao thao bất tuyệt. Triệu Phúc Sinh cũng mặc kệ này Hồng Tuyền gánh hát danh khí. Nàng đi qua Trịnh Hà nói. Tâm tư lại chuyển tới một khác sự kiện phía trên. 10 năm trước tái Bách Linh mất tích. 5 năm trước Bách Linh mất tích, nàng như suy tư gì? 5 năm một vòng mất tích án. Tính lên, hiện giờ này nhưng lại là tân 5 năm A, gấp đôi vé tháng lạp. Cầu vé tháng, tấu chương xong, hết chương.